Các bạn đang nghe chuyện Gái ế khiêu chiến Tổng Giám đốc Ác Ma của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Chương 17. Không sao. Tạ Thiên Ngưng nhìn theo bóng xe của Ôn Thiếu Hoa đã đi xa dần, khóe mắt rưng rưng, không đè nén nổi nên nước mắt liền rơi xuống. Rõ ràng đã nhủ trong lòng, tình yêu kia đã chết, vì sao cô vẫn cảm thấy đau lòng chứ? Tình yêu đã chết, không nên vì những chuyện đó mà đau lòng thêm nữa. Mày không nên đau khổ chỉ vì một người đàn ông chẳng có tình cảm với mày. Sau này, chuyện của anh ta không dính dáng gì đến mày. Tạ Thiên Ngưng, mày không được khóc nữa, nín mau đi. Cô vừa tự nói với bản thân, vừa lau đi nước mắt. Sau đó, xoay người khập khiễng đi về. Tốn rất nhiều sức lực, cô mới đi về đến nhà trọ của mình. Sau đó xử lý vết thương ở trên tay và đầu gối. Cô thừa nhận mình đang thất tình, nhưng cô đã quyết định không để cho thứ tình cảm kia chi phối thêm nữa. Bắt đầu từ ngày mai, cô muốn sống một cuộc đời mới. Ngày hôm sau, Tạ Thiên Ngưng giống như bình thường, sáng sớm liền rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, liền đi ngay đến công ty làm việc. Ngày hôm qua cô trốn việc, thế nào hôm nay cũng bị quản lý trách mắng cho mà xem. Tuy nhiên, bị chửi cũng không sao, vì cô đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Cho dù có bị trừ tiền lương, cũng không có lo gì, vì hiện giờ cô không thiếu tiền. Quả nhiên, cô vừa đến công ty, lập tức bị ăn mắng. Tạ Thiên Ngưng, cô làm cái quái gì vậy hả? Tự dưng không đi làm, cả điện thoại cũng không nghe. Cô không muốn làm nữa hả? Nếu cô không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng ra, để tôi còn đi tìm người khác thay thế vị trí của cô. Quản lý Mã, đây là chén cơm của tôi làm sao không muốn đi làm chứ? Cô nhìn tôi bây giờ xem, chân tay đều bị thương như thế này thì biết ngay hôm qua tôi đã xảy ra chuyện gì rồi, làm sao mà tôi đi làm được chứ? Xin hãy tha lỗi cho cô, vì cô đã nói dối. Quản lý Mã nhìn vết thương trên người cô, dù hơi mềm lòng nhưng vẫn muốn giáo huấn cô thêm một chút. Cho dù có chuyện gì xảy ra với cô đi nữa thì chẳng lẽ không biết gọi điện thoại tới công ty để xin nghỉ sao? Nếu trong công ty ai cũng giống như cô hết thì công ty này còn làm ăn được gì nữa chứ? Quản lý Mã, tôi biết sai rồi. Biết sai là được rồi, trừ một nửa tiền thưởng chuyên cần trong tháng này của cô, mau đi làm đi. Vâng. Bị giáo huấn một trận, Tạ Thiên Ngưng ngoan ngoãn trở về vị trí của mình, ngồi xuống, nhìn đống tài liệu trên bàn mà ngán ngẩm lắc đầu. Sau đó, vùi mình vào công việc. Thiên Ngưng, sao hôm qua cậu không đi làm? Có chuyện gì thế? Đinh Tiểu Nhiên thò đầu lại gần cô, nhỏ giọng hỏi. Không có gì, chỉ là bị cướp. Tạ Thiên Ngưng không muốn nói nhiều, lại vùi mình vào trong đống tài liệu. Cô bị cướp cái gì? Là túi sách hay vị hôn phu? Thật ra thì trong túi sách của cô cũng không có thứ gì đáng giá cả, bị cướp cũng không sao. Về chuyện vị hôn phu, ngày hôm trước vẫn còn đó, nhưng sang ngày hôm sau đã không còn. Cái gì? Cậu bị cướp? Bị cướp cái gì? Tổn thất nhiều hay không? Cậu có bị thương không? Đinh Tiểu Nhiên vừa nghe tin cô bị cướp, vô cùng kích động, liền đứng bật dậy hét to. Các đồng nghiệp xung quanh nghe được tiếng hét của cô, liền xuất hiện nhiều ánh mắt kỳ quái, bắn thẳng về phía cô. Đối với chuyện này, Đinh Tiểu Nhiên không thèm để ý, liền tiếp tục hỏi. Thiên Ngưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị hôn phu của cậu đâu? Không phải anh ta luôn ở bên cạnh cậu sao? Vì sao còn để bị cướp chứ? Mình đã không còn vị hôn phu nữa rồi. Cái gì mà cậu không còn vị hôn phu nữa? Đinh Tiểu Nhiên hoảng sợ, liền hét lớn, làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện Tạ Thiên Ngưng không còn vị hôn phu nữa. Hết chương 17. Chương 18 đến đây kết thúc. Vốn dĩ Tạ Thiên Ngưng còn muốn che kín nội tâm, cố gắng đè nén vết thương trong lòng, nhưng hiện giờ cô lại bị Đinh Tiểu Nhiên khơi dậy tâm tư của mình. Bất đắc dĩ thở dài, chừng mắt nhìn Đinh Tiểu Nhiên, lộ ra sắc mặt không vui nói. Bây giờ là giờ làm việc, Nếu cậu không muốn mình bị chửi, nếu không muốn bị trừ tiền thưởng thì cứ việc la lớn lên đi. Thiên Ngưng, mình chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà. Nói cho mình biết đi, có chuyện gì đã xảy ra, có được không? Đinh Tiểu Nhiên hạ thấp giọng hỏi. Chờ hết giờ làm việc, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa. Lúc đó, mình sẽ nói cho cậu biết. Giờ mình có rất nhiều việc cần phải làm. Nếu cậu thấy rảnh, thì qua đây giúp mình đi. Được, nể tình chúng ta là bạn bè với nhau nhiều năm. Hiện giờ cậu đang bị thương, nên mình sẽ giúp cậu. Thế nào, có phải mình là một người bạn rất tốt không? Có phải không? Tạ Thiên Ngưng chưa kịp phản ứng, Đinh Tiểu Nhiên đã cầm 1/3 số tài liệu trên bàn. Tạ Thiên Ngưng không ngăn cản cô, đành lắc đầu rồi tiếp tục làm phần công việc của mình. Duỗi cánh tay ra, mở ngăn kéo tủ, lấy ra cái điện thoại di động của mình. Sau đó nhìn xem tin nhắn, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Không chỉ có điện thoại của Ôn Thiếu Hoa, còn có của chú Ôn. Nhưng khi nhìn thấy tất cả tin nhắn của Ôn Thiếu Hoa gửi đến, mỗi tin đều chỉ hỏi cô bao giờ chủ động hủy bỏ hôn ước. Thì ra, anh ta chỉ muốn nhanh chóng hủy bỏ hôn ước. Vậy mà, ngày hôm qua, cô cứ nghĩ rằng anh ta thực sự muốn quan tâm đến cô. Lẽ nào, anh ta còn muốn lừa dối cô sao? Sao anh ta lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy chứ? Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng tôi sẽ không yêu anh nữa. Không bao giờ đặt hy vọng vào anh nữa. Dù sao anh đã muốn nhanh chóng hủy bỏ hôn ước, vậy thì tôi sẽ giúp anh tọa nguyện. Tạ Thiên Ngưng nhìn di động, lộ ra nụ cười khinh thường. Sau đó không chút do dự bấm ngay một dãy số. Sau khi điện thoại được kết nối, cô đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức. Bác Ôn, cháu chủ động hủy bỏ hôn ước với Thiếu Hoa. Về phần nguyên nhân thì bác hỏi Thiếu Hoa ấy. Giờ cháu đang bận, khi nào có thời gian cháu sẽ đến thăm bác. Cháu chào bác. Cô không để cho đối phương có cơ hội mở miệng, liền tắt máy ngay lập tức. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Tại Ôn gia, Ôn Minh vừa mới nhận được điện thoại của Tạ Thiên Ngưng gọi đến, đang muốn hỏi thăm tình hình gần đây của cô thế nào, nhưng chưa kịp nói gì thì nghe được tin như sét đánh, làm ông bị chấn động. Con bé không chờ ông hỏi rõ mọi chuyện thì đã tắt máy ngay. Vì thế ông liền ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Ôn Thiếu Hoa đang ăn điểm tâm sáng, lên giọng chất vấn. Thiếu Hoa, rốt cuộc giữa con và Thiên Ngưng đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Ba à, rốt cuộc Thiên Ngưng đã nói gì với ba vậy? Đại khái Ôn Thiếu Hoa cũng đoán ra được chút chuyện, nhưng vẫn muốn hỏi rõ thêm. Xem ra cô đã tự chủ động hủy bỏ hôn ước rồi. Đối với anh mà nói, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Nhưng vì cớ gì mà trong lòng anh cảm thấy buồn bực chứ? Tại sao Thiên Ngưng lại chủ động hủy bỏ hôn ước? Ba không tin, đây là chủ ý của con bé. 10 năm nay, con bé đã chăm sóc con từng ly từng tí. Ba hiểu rõ, nếu chuyện gì con không thích thì con bé Thiên Ngưng sẽ không làm. Cho nên, con bé tuyệt đối sẽ không chủ động hủy bỏ hôn ước. Hôm nay, tốt nhất con cho ba một lời giải thích hợp lý. Bằng không, cho dù Thiên Ngưng có chủ động đề nghị hủy bỏ hôn ước thì ba cũng không cho con thừa kế gia sản này đâu. Nghe thấy những lời nói này của ông, Ôn Thiếu Hoa giận dữ liền hét to. Mọi người chỉ biết ép con cưới cô ấy, chứ mọi người có thèm nghĩ đến cảm nhận của con không? Người con yêu không phải là Tạ Thiên Ngưng, mà là Tạ Minh San. Chỉ vì mọi người cứ bắt con quên một người con gái mà con không hề yêu suốt 10 năm nay, bà có hiểu nỗi khổ trong lòng con không? Hết chương 18. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.